Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243 Độc Hà Thông nhiệm vụ. Nhị, Nga, kia Độc Hà Thông tựa hồ cực kỳ kinh ngạc, nhìn kia Giang Nam Như ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều. Hắn đã sớm nhận thức Giang Nam Như, lại không nghĩ nàng này cư nhiên như thế dứt khoát. Độc Hà Thông trầm mặc một lát, rốt cuộc nói. Không thể tưởng được a, không thể tưởng được, nơi đây đứng thẳng, cũng nhiều vì vĩ trượng phu, cư nhiên còn không bằng một cái tiểu nữ tử. Nói xong, Độc Hà Thông hắc hắc cười vài tiếng, lại nhìn kia Giang Nam Như nói, người quả thực nghĩ kỹ rồi, môn trung gặp nạn, bụng làm dạ chịu, Giang Nam Như đáp, hảo. Độc Hà Thông tựa hồ cực kỳ cao hứng, nói, nhiệm vụ không khó. Lại là không dễ hoàn thành. Mọi người đều biết lúc này Sơn Môn bị người ngoài vây khốn. Nếu như muốn giải vây, cần có ngoại viện. Nơi đây có lão phu thư tay cầu viện thư từ. Chỉ cần đột phá bên ngoài ngăn trở, liền xem như thành công. Độc Hà Thông nói xong, phía dưới người tức khắc khe khẽ nói nhỏ lên. Mọi người cũng bắt đầu thảo luận chính mình cái nhìn. Kia Độc Hà Thông tựa hồ đối này đó cũng không trái lại. Hắn ngồi ở chỗ ngồi phía trên, đạm nhiên nhìn phía dưới mọi người, tựa hồ là đang nhìn một kiện chuyện thú vị giống nhau. Kia Độc Hà Thông khai ra điều kiện không tồi, lại thế nào cũng phải ở trúc cơ kỳ dưới tu sĩ chúng tuyển lấy, bởi vậy những cái đó trúc cơ kỳ tu sĩ hứng thú cực đại. Phía dưới mọi người từng người rối rắm nửa ngày, rốt cuộc có 30-40 người chạm ra. Kia Độc Hà Thông xem có như vậy nhiều người xuất hiện, xem như miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới, hơi hơi mỉm cười, nói, rất tốt, rất tốt, ra tới người lưu lại, còn lại người từng người tan đi. Độc Hà Thông ở môn trung có cực đại quyền lợi, lúc này hắn hạ đạt mệnh lệnh, những cái đó môn hạ đệ tử tất nhiên là phải nghe theo. Độc Hà Thông mệnh lệnh một chút, những cái đó môn nhân đệ tử đều vội vàng đi ra ngoài. Toàn bộ nghị sự đại sảnh tức khắc biến an tĩnh xuống dưới. Chỉ còn lại có lựa chọn nhân vật người, thực hảo. Thực hảo, Độc Hà Thông trên mặt mang theo tươi cười. Mỉm cười nói, lúc này có thể chạm ra người. Đều là đem Sơn Môn để ở trong lòng người. Nói xong, Độc Hà Thông liền ở kia chỗ ngồi phía trên đứng lên. Chậm rãi đi dạo bước chân. Một lát sau, kia Độc Hà Thông đột nhiên nói. Chư vị có gì lương sách, có thể lao ra trùng vây. Này, này, cái này, cái này, kia Độc Hà Thông hỏi chuyện vừa ra. Phía dưới người tức khắc biến ấp úng, thậm chí là không biết nên như thế nào trả lời. Này đảo không phải nói mọi người thật sự không có ý tưởng. Có lẽ là trưởng giả ở phía trước duyên cớ, đều có chút ngượng ngùng thôi, ân. Độc Hà Thông thấy thế, cũng không tức giận. Tay trái nhẹ nhàng dương lên, tự tay áo hạ thoát ra mấy chục tờ giấy phiến. Những cái đó trang giấy vừa ra tay áo, liền thẳng tắp đi trước. Được rồi, trong chốc lát, cư nhiên giống như là từng người có sinh mệnh giống nhau. Đột nhiên tản ra, Trình Mạn Thiên hoa vũ tư thế, hướng về mọi người phiêu qua đi. Độc Hà Thông ở mỗi tờ giấy phiến thượng lực đạo đều gãi đúng chỗ ngứa. Những cái đó trang giấy tìm tới rồi chủ nhân, liền khinh phiêu phiêu vừa lúc đem từng người linh lực tiêu tán sạch sẽ, này đó là lão phu phía. Trước nghĩ tốt xin giúp đỡ tin, mặt trên các có địa chỉ, nếu là ngươi chờ phá vây đi ra ngoài, liền từng người đi tìm hảo. Độc Hà Thông tựa hồ sự tình gì đều nghĩ kỹ rồi dường như. Còn nói thêm, đến nỗi phá vây biện pháp sao sao. Lão phu nhưng thật ra có tưởng tượng pháp, chính là không biết dùng chung không hợp dùng. Kia môn hạ đệ tử vừa nghe nói Độc Hà Thông có biện pháp, nơi nào còn đi để ý tới phương pháp dùng chung không hợp dùng, đều ngoan ngoãn đứng thẳng ở một bên, lẳng lặng chờ đợi kia Độc Hà Thông dạy bảo. Hết chương.